Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 91, Nạp Lan Yên Nhiên versus Tiêu Viêm. Ước hẹn 3 năm đã đến. Ta, Tiêu gia Tiêu Viêm, đến đây ứng hẹn. Từ Vân Lam Phong chân bước kế tiếp bước đạp lên núi đỉnh. Ở đi tới Vân Lam Tông tỷ thí quảng trường trước sau. Nhìn trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm nhất thời lấy ra vũ khí. Một thanh màu đen đại đao chỉ xéo hướng về Nạp Lan Yên Nhiên. Lạnh lùng nói, người này, vẫn đúng là dám đến. Có điều là cái bản xứ gia tộc nhỏ gia hỏa, cũng dám khiêu chiến Nạp Lan sư tỷ. Nạp Lan sư tỷ nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn. Cho hắn màu sắc xem. Không sai, không sai, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Viêm ở đến sau, dĩ nhiên đặc biệt hung hăng. Bốn phía rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử đều rất là tức giận. Có điều đối lập với những này Vân Lam Tông đệ tử, Nạp Lan Yên Nhiên tính tình liền điềm đạm rất nhiều. Nhìn trước mặt đến hẹn Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp bên trong có chút phức tạp. 3 năm trước, nàng còn trẻ, đối với đi Tiêu gia từ hôn, xác thực không có cân nhắc quá nhiều. Thế nhưng chuyện năm đó, không có tuyệt đối ai đúng ai sai. Xác thực, nàng tới cửa thủ tiêu hôn ước, nhường Tiêu Viêm phụ thân bộ mặt tối tăm. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng tương tự ngay trước mặt rất nhiều người, cho nàng rơi xuống nghỉ sách, rơi xuống mặt mũi của nàng. Này xem như là hòa nhau rồi. Thế nhưng mặc kệ thế nào, đối với lúc trước từ hôn một chuyện, nàng đều chưa từng hối hận. Vì này ước hẹn 3 năm. Trong 3 năm này, ngươi nên chuẩn bị hồi lâu đi. 3 năm trước ân oán, thị phi đúng sai không ai nói rõ được, liền không nói, tất cả ân oán ngay hôm nay hiểu rõ đi. Từ trong nạp giới lấy ra một thanh màu xanh ma đạo kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên đem ma đạo kiếm mũi kiếm chỉ về Tiêu Viêm. Lạnh lạnh nói, tốt. Tiêu Viêm tay cầm màu đen đại đao, ánh mắt không lùi một phân. Ngày hôm nay, hắn sở dĩ đến thực hiện ước hẹn 3 năm. Vì là chính là đem năm đó ân oán chấm dứt. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, trong lòng hắn dĩ nhiên có chút cảm giác được nhục nhã. Nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, trừ nam nhân này điểm không cam lòng ở ngoài, hắn kỳ thực cũng không có quá mức phẫn nộ. Bởi vì lúc trước hắn xác thực không phải cùng Nạp Lan Yên Nhiên người của một thế giới. Hơn nữa hai người cũng xác thực không có cảm tình cơ sở. Liền ngay cả khi còn bé vẫn đi theo hắn phía sau cái mông Tiêu Mị, đều bởi vì hắn mất đi thiên phú tu luyện mà xa cách hắn. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên như vậy một cái căn bản không có từng thấy, chỉ là một cái trên danh nghĩa vị hôn thê, hắn thì lại làm sao có thể yêu cầu nhiều như vậy đây. Hắn phẫn nộ chỉ là Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó ngay ở trước mặt nhiều như vậy trưởng lão từ hôn, nhường phụ thân Tiêu Chiến bộ mặt mất hết. Đồng thời lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên mưu toan dùng tụ khí tán đến bồi thường hắn. Loại kia ở trên cao nhìn xuống, di khí sai khiến thái độ, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn chính là nhục nhã. Hắn muốn chứng minh, hắn Tiêu Viêm xưa nay không phải rác rưởi, coi như ngã xuống 3 năm. Hiện tại hắn cũng như thế có thể lại lên đỉnh cao. Đánh bại này Nạp Lan Yên Nhiên. Tốt. Các ngươi đã hai cái đều đến. Như vậy tỷ thí liền chuẩn bị bắt đầu. Lão phu chính là Vân Lam Tông lớn dài lão Vân Lăng. Các ngươi ước hẹn 3 năm. Để cho lão phu phụ trách. Ở Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều đi tới tỷ thí quảng trường sau. Một cái ông lão mặc áo bào trắng nhất thời chớp lóe đến giữa hai người. Sau đó khẽ nói. Sau đó tỷ thí. Ý ở đến điểm là dừng. Hai người các ngươi ai nếu như mất đi năng lực chiến đấu, như vậy ai coi như thua. Chấm ngoặc kép, đến điểm là dừng hơi bị quá mức vô vị. Không bằng sinh tử các, mỗi cái, do thiên mệnh. Ở Vân Lăng tuyên bố quy tắc tỉ thí thời điểm, Tiêu Viêm lại đột nhiên đánh gãy Vân Lăng. Ánh mắt bên trong phảng phất ẩn chứa sáng quắc liệt diễm. Nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên, người oán hận liền như thế mãnh liệt sao? Nghe được Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút cau mày. Không, thì cá nhân ta mà nói, Ta không hề oán hận ngươi. Tiêu Viêm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thế nhưng ta hiện tại không chỉ đại biểu chính ta, còn đại biểu phụ thân ta. Còn có, Tiêu gia, năm đó ngươi tới cửa từ hôn, nhường phụ thân ta bộ mặt mất hết. Làm người con, ta nhất định phải vì là phụ thân ta cứu danh dự. Chứng minh hắn nhi tử không phải rác rưởi. Năm đó là ngươi, là các ngươi Vân Lam tông mắt chó coi thường người khác. Ta không có ngươi số may như vậy. Từ nhỏ đã bái vào Vân Lam tông chủ môn hạ, hưởng thụ các loại chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Ta có thể liều chỉ có ta cái mạng này. Nếu như tỉ thí chỉ là đến điểm là dừng, ta cơ bản không thể thắng ngươi. Chỉ có vật lộn sống mái, ta mới có thể có hy vọng chiến thắng. Cọ rửa năm đó sỉ nhục, vì ta, vì là phụ thân ta chính danh. Năm đó ngươi cho chúng ta sỉ nhục, ngày hôm nay ta muốn toàn bộ đòi lại. Tiêu Viêm nắm chặt trong tay màu đen đại đao, ánh mắt bên trong tràn đầy sôi trào chiến ý cùng kiềm chế lửa giận. Theo ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu nhíu mày, vẫn là lạnh nhạt nói. Năm đó ta xác thực kích động, thế nhưng ta xưa nay chưa từng hối hận. Đừng cho rằng các ngươi Tiêu gia liền không có bất kỳ sai lầm. Ta là chủ động tìm các ngươi từ hôn không sai. Thế nhưng cái này hôn ước phụ thân ngươi cũng biết. Nếu ngươi năm đó đã bị trở thành rác rưởi, phụ thân ngươi vì sao không chủ động đến chúng ta Vân Lam Tông giải trừ hôn ước? Cuối cùng, vẫn là phụ thân ngươi có muốn cho ngươi leo lên chúng ta Vân Lam Tông tâm tư. Chỉ có điều ta cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy thực hiện cái này hôn ước thôi. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm động tác trệ trệ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Thế nhưng mặc kệ thế nào, phụ thân điểm xuất phát đều là hắn suy nghĩ. Vì lẽ đó Tiêu Viêm chỉ là hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, năm đó ân oán đúng sai, cũng đừng nói thêm nữa. Tất cả ở trận chiến này giải quyết chính là. Một bên, nghe được Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng định tốt vật lộn sống mái, Vân Lăng nhíu nhíu mày, muốn nhường Tiêu Viêm thu hồi trước. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lấy Tiêu Viêm thực lực không thể là Nạp Lan Yên Nhiên đối thủ. Vân Lăng vẫn là cuối cùng không có nói ra, mà là lạnh nhạt nói, mọi việc đều là tốt nhất lưu một đường. Nếu ngươi muốn sinh tử nghe theo mệnh trời, cái kia tất cả trách nhiệm chính ngươi gánh chịu. Nói xong, Vân Lăng nhất thời phi thân lùi tới quảng trường ở ngoài. Sau đó vung lên áo bào, mở miệng lạnh nhạt nói, tốt, bắt đầu đi, ngoặc kép, theo Vân Lăng, Tiêu Viêm nhất thời gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xông ra ngoài, vung vẩy trong tay màu đen đại đao liền gào thét bổ về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, năm đó tất cả, ngay hôm nay chấm dứt đi. Đối mặt vung vẩy màu đen đại đao bổ tới Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thanh lệ xinh đẹp khắp khuôn mặt là hờ hững. Trong tay nắm màu xanh ma đạo kiếm, trực tiếp đón lấy Tiêu Viêm bổ tới đại đao. Một đao một kiếm trên không trung va chạm, ở một trận chen, một tiếng kim thiết giao kích âm thanh bên trong, mãnh liệt đấu khí chập chờn cùng cuồng bạo khí lưu nhất thời mãnh liệt mà ra. Có điều ở đao kiếm va chạm bên trong, trung quy vẫn là tu vi đạt đến đại đấu sư cấp bậc Nạp Lan Yên Nhiên thực lực càng hơn một bậc. Trong nháy mắt đem Tiêu Viêm chém bay ra ngoài. Thật mạnh, cảm ứng được từ màu xanh ma đạo kiếm truyền lên đến sức mạnh to lớn. Tiêu Viêm ở cắn răng bay ngược ra ngoài đồng thời, không khỏi nhất thời trong lòng gầm lên một tiếng. Địa giai trung cấp đấu kỹ, Viêm đao, theo Tiêu Viêm trong lòng gầm lên. Cuồn cuộn thuộc tính hỏa đấu khí trong nháy mắt mãnh liệt hướng về phía Tiêu Viêm trong tay màu đen. Đại đao bên trong, Tiêu Viêm trong tay màu đen trên đại đao nhất thời xuất hiện vô số dung nham dáng vết rạn nứt. Sau đó vết rạn nứt bắt đầu không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền trải rộng toàn bộ màu đen đại đao. Đem đại đao biến thành màu đỏ thắm. Tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao cùng năng lượng cuồng bạo chập chờn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.